Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. Tam, cái này cơ bắp quái vật đại thúc trực tiếp đem báng súng để ở Quý Bạch Mặc đầu thượng. Hắn khiêu khích cười cười. Mở miệng nói, ta nói lần trước hắn tới như thế nào liền một tiểu nha đầu phiến tử đều thu phục. Không được, nguyên lai là Quý gia gia chủ hộ tống. Như vậy thoạt nhìn, cái kia phế vật đã chết cũng không kỳ quái. Lúc này đây thay đổi ta liền không nhất định. Bất quá sao, ta so với kia cái gia hỏa thủ đoạn muốn ôn nhu một ít. Cũng không lòng tham, chỉ cần một người mệnh, hắn dứt lời lúc sau nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Cái loại này đắc ý là, một cái làm như vậy nhiều người táng thân Quý Bạch Mặc cũng muốn chết ở chính mình trên tay. Loại này thành tựu cũng không phải là giống nhau từ ngữ có thể hình dung ra tới. Bất quá dưới đáy lòng, hắn là thực minh bạch, có thể phản khoảnh khắc sao nhiều giết hắn người. Quý Bạch Mặc sao có thể là đơn giản nhân vật, ở chỗ nào như cũ có người siêng năng tiếp được nhiệm vụ tới sát Quý Bạch Mặc. Nhưng là càng nhiều người đối với Quý Bạch Mặc lại là sợ hãi. Liền mặt cũng chưa thấy liền sinh ra sợ hãi, hiện tại. Ta liền cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi bất hòa ta khó xử. Làm ta giết nàng báo cáo kết quả công tác. Ta bảo đảm, trực tiếp thả ngươi đi. Nếu không nói, ta liền tính làm ngươi công đạo không được ở chỗ này. Cũng có thể đủ làm ngươi trọng thương. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại trạng thái khi nói chuyện cơ bắp đại thúc thương đặt ở nhan bạch. Chán thượng, chỉ cần hắn tưởng tùy thời có thể khấu động cò súng, hắn nói ra lời này phảng phất thương hại khoan. Thứ, đem Quý Bạch Mặc cấp thả chạy. Hắn tuy rằng không có tiếp xúc quá Quý Bạch Mặc, chính là từ trong lời đồn cũng đại khái hiểu biết tới rồi Quý Bạch Mặc là như thế nào người. Một cái như vậy máu lạnh người như thế nào sẽ để ý người khác tánh mạng. Chỉ sợ trên thế giới này bất luận cái gì một người sinh mệnh hắn đều sẽ không tha ở trong mắt. Chỉ biết đem chính mình tánh mạng đặt ở thủ vị thượng. Càng không thể sẽ vì người khác mạo sinh mệnh nguy hiểm đi làm gì, cho nên hắn phi thường tin tưởng. Quý Bạch Mặc đồng ý. Hắn nếu không nhúng tay, như vậy hắn nhiệm vụ này liền 89/10 hoàn thành. Bởi vì không có người có thể quấy nhiễu, nghe thấy được cái này cơ bắp đại thúc nói. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua nhan bạch, liền giống như cái này cơ bắp quái vật đại thúc đoán trước giống nhau. Liền do dự đều chưa từng do dự, chỉ là liếc liếc mắt một cái nhan bạch, màu hổ phách trong mắt ẩn chứa máu lạnh tàn khốc muốn nhiều chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt. Nhàn nhạt gợi lên khóe môi, ôn nhuận nho nhã, trực tiếp thoái nhượng khai một chút khoảng cách phương tiện cái này cơ bắp quái vật đại thúc đi. Làm hắn nhiệm vụ. Lập trường là lại rõ ràng bất quá thỉnh, thanh âm trầm thấp vững vàng, nhan bạch còn lại là nghe Quý Bạch Mặc thanh âm thân mình nhẹ nhàng run lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hiển nhiên đối mặt cái này cơ bắp quái vật tồn tại đại thúc sợ hãi không thôi. Bị đối phương hơi thở áp bách không thở nổi, màu đen trong mắt dâng lên nhàn nhạt sương mù, gắt gao cắn môi dưới, nàng hướng về Quý Bạch Mặc đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Liều mạng lắc đầu, giống như là một người vứt bỏ đáng thương tiểu sủng vật. Phảng phất là đang nói, ngươi không cần ta sao? Quý Bạch Mặc còn lại là khóe môi gợi lên, con ngươi không hề có dao động, liền nếu như hắn người này quán tới biểu hiện giống nhau. Máu lạnh vô tình, hảo, lên đường đi, cái này cơ bắp đại thúc thấy Quý Bạch Mặc cái kia hành động. Lại thấy nhan bạch cái này sợ hãi bộ dáng. Trong lòng có chút lơi lỏng xuống dưới, nắm thương tay cũng không có như vậy căng chặt vững chắc. Hắn nâng lên thương lên đạn, đang chuẩn bị giết nhan bạch là lúc, trước mặt nguyên bản còn có vẻ thực sợ hãi thiếu nữ bỗng nhiên khóe môi giơ lên một nụ cười. Ánh mặt trời mà đáng yêu, lại hỗn loạn âm u cùng huyết tinh, hai loại bất đồng cảm giác hài hòa xuất hiện ở một người trên người, thúc thúc. Có hay không người nói cho ngươi? Vài ác lời nói không thể nhiều, nếu không liền đã chết nga. Hết chương.